Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, hai tiếng chó sủa lại vang lên. Nàng bỗng chốc cứng đờ, rõ ràng đêm hè mát mẻ dễ chịu, vậy mà khiến nàng như rơi vào giữa trời đông giá rét. Không chỉ có tiếng xê, hát, ó sủa, nàng còn nhìn thấy ánh lửa bập bùng ở phía xa. Làm sao có thể như vậy? Mạnh Linh Nhi run giọng lẩm bẩm. Nàng đã lường trước rằng đối phương sẽ truy đuổi, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Đối phương có chó, trong tay lại giữ chiếc túi gấm của nàng, chắc chắn sẽ lần theo dấu vết mà tìm đến đây. Nàng phải làm thế nào? Nỗi sợ hãi như con sóng lớn ập tới, khiến nàng co rúm người lại, thậm chí bắt đầu run rẩy. Chạy, bọn họ còn chưa đến đây, chỉ cần chạy đi. Nói với chính mình vài câu, Mạnh Linh Nhi như gom góp được chút dũng khí. Nhưng ngay khi nàng định trèo xuống khỏi cây, lại nhạy bén nghe thấy một âm thanh khác. Lá cỏ bị đẩy ra, cành cây phát ra tiếng gãy vụn. Âm thanh này tuyệt đối không phải do những sinh vật nhỏ như thỏ hay gà rừng tạo ra. Mạnh Linh Nhi cứng đờ, rồi lập tức trợn to mắt nhìn xuống phía dưới. Nhưng vì trước đó nàng đã chọn một cây có tán lá rậm rạp làm nơi ẩn nấp, giờ đây chính tán cây lại che khuất ánh trăng, khiến nàng không nhìn rõ cảnh tượng bên dưới. Nhìn một hồi lâu, nàng chỉ mơ hồ thấy một bóng trắng thoáng qua như ảo ảnh. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. Mạnh Linh Nhi hít mạnh hai hơi, nàng lại ngửi thấy mùi hôi thối ấy, lần này nồng nặc hơn trước rất nhiều, chứng tỏ suy đoán của nàng hoàn toàn đúng. Bên dưới thật sự có một con dã thú, có lẽ nó đang chờ thỏ ở gốc cây, kiên nhẫn đợi nàng từ trên cây xuống. Hổ lớn có thể leo cây, nhưng thứ bên dưới rõ ràng không phải hổ. Không phải hổ, chẳng lẽ là sói, hay là gấu đen? Mạnh Linh Nhi không dám chắc, nhưng nàng hiểu một điều, dưới gốc cây có dã thú. Nếu giờ nàng xuống dưới, không cần chờ những người kia tìm đến, nàng đã bị thú dữ ăn sạch rồi. Tiểu cô nương ngồi trên cây, quay đầu nhìn ánh lửa xa xa, đôi mắt lấp lánh như lóe lên tia sáng u ám. Thường Minh Viễn vẫn bám theo xê, hát, ó săn đi sâu vào rừng, nhưng đến một lúc nào đó, con xê, hát, ó vốn thỉnh thoảng lại sủa bỗng phát ra tiếng rên rỉ, cái đuôi đang vẫy cũng cụp hẳn vào giữa hai chân. Thợ săn vừa nhìn liền biến sắc, quan gia, không thể tiến thêm nữa, phía trước có khả năng có mãnh thú. Thường Minh Viễn cũng nhận ra biểu hiện khác thường của xê, hát, ó săn, trong lòng không khỏi do dự. Trước đó, vì để tìm tung tích của nha đầu kia, đội của hắn đã chia người đi không ít. Dù sau khi đối phương bỏ trốn, hắn lập tức báo tin cho đồng nghiệp dọc đường hỗ trợ, nhưng đồng nghiệp vẫn chưa tới nơi. Hiện giờ đội của hắn chỉ còn lại chưa đầy 10 người. Nếu giữa rừng mà gặp phải thú dữ tấn công, liệu bọn họ có thể toàn vẹn thoát thân hay không? Trong lúc suy nghĩ còn đê, a, o động, Thường Minh Viễn chợt thấy ở nơi cao không xa, dường như trên ngọn cây, xuất hiện ánh lửa sáng rực. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, những người khác cũng kinh ngạc thốt lên, nàng ta ở đó. Ý gì đây? Khiêu khích sao? Quả thực là khiêu khích, vì ngay sau đó, từ chỗ ánh lửa vọng lại tiếng hô lớn. Ta khuyên các ngươi, lũ chuột nhắt này, đừng bám theo ta nữa, sớm tự giải tán đi. Nếu không, đợi ta trở về nhà, ta sẽ bảo phụ thân ta C, H, A, T các ngươi thành 18 đoạn ném ra hoang dã cho C, H, O ăn. Thường Minh Viễn mắt trợn trừng, nghiến răng nói, thật là ngông cuồng, đi. Qua đó bắt con nhãi này, ta muốn xem lúc đó nàng ta còn mạnh miệng được không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Đô Bá, nói không chừng đây là kế của đối phương. Trang Hưởng do dự, Thường Minh Viễn cười lạnh, cái gì cũng sợ, làm sao thăng quan tiến chức. Bốn chữ cuối kích động những người còn lại, bọn họ nhanh chóng nhìn nhau, trong lòng dần dần quyết tâm. Người đông, lại được trang bị đao, lẽ nào còn sợ mãnh thú. Theo ta tiến lên, Thường Minh Viễn ra lệnh, ở phía không xa, Mạnh Linh Nhi nhìn thấy ánh lửa đối diện đang áp sát. Khi bọn họ đi được nửa đường, nàng nhanh chóng dập tắt đuốc nhỏ đang cầm trên tay. Nàng chậm rãi siết xê, hát, ạ, tê nắm tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện thứ to lớn dưới gốc cây mau chóng rời đi. Đúng vậy, vừa rồi nàng đã nhìn thấy, dưới gốc cây nàng đang nấp có một con gấu đen, thân hình to lớn. Có lẽ không chỉ đã trưởng thành từ lâu mà còn là một con đực. Vừa sợ hãi, Mạnh Linh Nhi vừa thầm cảm thấy may mắn, May mà vừa rồi nàng chưa xuống cây, nếu không đã trở thành bữa ăn trong bụng con gấu đực này. Tiếng cành lá gãy vang lên, con vật khổng lồ dưới gốc từ từ tiến về phía đoàn người Thường Minh Viễn. Mạnh Linh Nhi thở phào một hơi dài, nàng nhìn ánh lửa ở phía xa, chỉ thấy một lúc sau nơi đó đột nhiên có người kinh hô, rồi có kẻ nhanh chóng rút đao. Tiếng xê, hát, ó sủa, tiếng thú gầm và tiếng người thét thảm thiết vang lên, nơi ấy lập tức rối loạn. Dù không ở giữa chiến trường, Mạnh Linh Nhi cũng cảm giác như đang ở đó. Nàng xoa mạnh hai tay lạnh buốt, run rẩy bắt đầu leo xuống cây. Nhân lúc bọn họ đang đánh nhau, nàng phải tranh thủ chuồn đi. Nếu bên đó phân thắng bại, người gặp xui xẻo sẽ là nàng. Xuống khỏi cây, nàng lập tức chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, một cảm giác nguy cơ to lớn đột ngột ập tới, như bóng mây đen phủ kín trên đầu nàng. Mạnh Linh Nhi không ngừng ngoái lại nhìn. Và cái nhìn đó khiến nàng đối mặt trực diện với Thường Minh Viễn ở không xa. Hắn đang đuổi theo nàng. Đừng chạy nữa, ngươi nghĩ ngươi thực sự có thể thoát được sao? Thường Minh Viễn cười nham hiểm. Mạnh Linh Nhi không trả lời, quay đầu tiếp tục chạy. Thường Minh Viễn vóc người cao lớn, lại xuất thân binh tốt, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Khi hắn cảm thấy khoảng cách đủ gần, vị đô bá của Ung Châu liền lao người như hổ đói vồ mồi. Đè thiếu nữ phía trước xuống đất. Vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Giờ đây chẳng phải ngoan ngoãn rơi vào tay ta rồi à? Thường Minh Viễn cười nói. Hắn vốn dùng hai tay ghì xê, hát, ạ, tê người dưới thân, nhưng lúc này lại buông một tay để tìm dây chói. Không ngờ tiểu nương từ dưới thân đột nhiên bộc phát sức mạnh vượt xa một nữ tử bình thường. Thường Minh Viễn chỉ dùng một tay, không giữ nổi người. Mạnh Linh Nhi chớp lấy thời cơ, nhanh chóng nhặt một nắm cát bùn trên mặt đất, hất ngược về phía sau, làm Thường Minh Viễn bị che kín cả mặt. Khi đối phương vừa mắng vừa lau sạch bùn đất trên mặt, tiểu cô nương lập tức túm lấy một dây leo to khỏe phía trước, dùng sức kéo mình trượt ra một đoạn, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Mạnh Linh Nhi đứng phát dậy, khi nàng hoàn thành loạt động tác này, Thường Minh Viễn đã lau sạch mặt, cười lạnh nói. Giờ mấy trò con nít này, ngoài việc chọc giận ta thì còn có tác dụng gì khác? Vòm cây trên đầu khu vực này thưa thớt hơn, ánh trăng rọi xuống, chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, khiến khuôn mặt bán ẩn trong ánh trăng thêm phần đáng sợ. Mạnh Linh Nhi nhìn đối phương, cố gắng chấn định lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tai nàng dường như vang lên giọng nói trầm tĩnh của một người nào đó từ trước. Trên đời, nam nhân phần lớn khinh thường nữ nhân. Nếu đối thủ của ngươi là một nam nhân trưởng thành cao lớn, lúc đầu có thể dùng vẻ sợ hãi để khiến hắn khinh địch. Mạnh Linh Nhi khựng lại, khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi. Phụ thân ta là Hoắc U Châu, nếu ngươi dám bắt ta, ngươi nhất định không tha cho ngươi. Thường Minh Viễn nghe vậy cười lớn. Hoắc U Châu, ngươi cũng chỉ biết dọa người thôi, cả đời này e rằng chẳng gặp lại được hắn đâu. Cách chương.